nên chuyện tình yêu như là cố tình. Nhân lắm anh ơi, phù với những câu giận hờn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chỉ vỗ về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Nhân lắm những lúc anh hay làm trò cười đùa, từng câu nói cho trái tim em nhịp vỡ. Muộn phiền nhớ mong từng ngày, hứa đi anh về ngày sau.